ba người thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Phốp, theo ba người rời đi, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng giảm xuống, lực lượng thật mạnh. Tần Vân vẻ mặt có chút tái nhợt, cho dù có Huyền Vũ Thuẫn, ba người này chiến lực cũng không phải Tần Vân có khả năng ngăn trở. Tần Vân đoán chừng muốn mạnh mẽ chống đỡ ba người này, chính mình ít nhất cũng phải đem Long Huyết Biến đột phá mới được. Đế chủ, thấy Tần Vân ói máu, Cửu U vội vàng đi tới. Chúng ta đi trước, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thu hồi Huyền Vũ Thuẫn. Một lát, hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thứ tám càng, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.